Nè, trong ba anh em tụi mình đó hả, tôi thấy năm nhổ chú mày có phước hơn hết á. Vợ con nó hiền hậu hết sức. À, anh nghĩ sao mà nói vậy? Thì tôi nghe chú mày mấy lần mà chửi bà đó, cái bà ngán, bà không dám trả lời, bà làm thinh không à, không có một tiếng cãi lại nữa. Bà không trả lời anh biết tại sao không? Tại sao vậy? Tại bà câm không nói được. Trời ơi, thì ra vậy à. Vậy mà tôi tưởng đâu là bà hiền chứ. Nè, tội nghiệp quá. Sao không đưa bà đi bác sĩ chữa cho bà hết câm đi? Trời đất, tôi còn muốn cho bà đuôi luôn nữa chứ, ở đó mà chữa cho bà nói được. Trời ơi, sao ác quá vậy? Để bà nói được rằng bà chửi tôi cho lối xóm nghe. Trời ơi, vậy mỗi lần ví dụ như bà muốn chửi lại chú mày á thì bà phải làm sao? Thì bà viết giấy đưa cho tôi đọc. Nhưng mà mỗi lần chửi tôi bà sợ viết giấy mỏi tay. Cái bà đâu làm vậy? Vậy thì bà phải làm sao? Bà cầm dao rượt tôi thôi à. Ghê quá. Nè, còn Sáu Đống à, nghe nói chú cũng sợ vợ có hạn lắm phải không? Bằng chứng gì mà anh nói tôi sợ vợ? Thì bữa trước đó nghe nói là chú phơi cái quần của bà ngoài trời, cái trời mưa không kịp lấy vô bị ướt, bà chửi quá trời. Còn anh nghe sao? Nói phơi quần của bà ngoài trời trời chưa mưa cơ mà anh đã lấy vô trước, sợ bà chửi. Nghe đâu bà nói tại sao lấy vô không để phơi, đồ cà chết. Bởi vậy tôi nói thiệt nha, vợ con là quan gia, cha mẹ vợ là hai con khỉ già. Trời ơi. Em vợ đẹp như tiên nga, tôi thấy tôi không muốn tha, nhưng sợ vợ tôi cho ăn chỗ trà. Thôi đành nuốt nước miếng cho nó qua. Nè thôi năm nhỏ à, tánh tình sao mà giống tôi quá đi. Gặp tôi đó hả? Em vợ đẹp quá tôi không tha. Ở tù vài năm rồi cũng ra. Để người khác vợ mình tức ói máu ra. Phải thôi, tôi xin lại hai cha, đừng làm mất mặt ông bà. Trời, em vợ có đẹp như bức hoa, tụi mình đã quá già, có vợ thì vợ chỉ vợ thôi. Nói vậy chứ dù sao đi nữa thì cũng làm gì chi chí. Vợ con có lộn xộn mình cũng phải rộng lượng chút chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Từ Âu sang Á, từ Á sang Âu, mấy kẻ được bầu anh hùng sờ vờ. Người dâu cá chốt, kẻ mốt dâu dê, cũng đều một nghề anh hùng sợ vợ. Ý, người to như thung, kẻ ốm như tâm, cũng đều một dòng anh hùng sợ vợ. Ý, người cao sang có, kẻ khó tay không, cũng đều một lòng anh hùng sợ vợ. Ý, bao ơn tình cho quê hương thanh bình, mộng đẹp của chúng mình cầu tin hạnh. Ngoài kịch võ nghệ tinh thông, luyện gối luyện chân mới độ vài năm mà tôi gầy mòn bằng que tăm. Vợ tôi yêu chồng mốt à lơ măng, thành văn kiều đức nói toàn phiên âm. Đang đấu một phen tôi ngậm miệng hên, vì e lộn lời lời gì không. Vợ tôi bọc đồng nó nổi cơn điên, chẳng kiêng chẳng cứ đánh đập liên miên. Từ sớm về đêm bốn lần là in, tôi bấn cả người buồn cho thân. Thua nàng phải chịu một phen, tôi đành để vợ lên trên mà thờ, để nàng vì nghĩa phu thê chớ đâu sợ cái thân xề voi nan. Thương mình chẳng được đồng cân, mua liều thần dược tam tinh mà dùng, bởi lòng này muốn bao dung mới hay đành chịu sau lưng đàn bà. Nể nàng vì nghĩa phu thê chớ đâu lại muốn đua nghề văn chương. Thương mình chẳng học cài lương, phen này phải chịu cô nương trà bài. Hận linh chẳng sớm ăn chay mới hay đành chịu thua tay đàn bà. Lá đa lại bọc cù đa, vợ mình kinh, mình thờ có thao. Vợ tôi văn võ hơn người, vài năm tấc rộng thân mười thước cao, lỡ rồi đâm phải theo lao, cam đành số phận quặp dâu mà buồn. Đấu võ thì không ngán bà, đấu trong buồng tắm trên nhà ngoài sân, đấu cho sụn gối liệt gân, bất phân thắng bài đôi bên tạm hòa. Đấu lưới thì ai cũng già, nếu ông chảy gối ắt bà sàng nia, đến khi thở dốc người rung, mắm môi em bảo không chê được chàng. Thấy đòn văn võ chẳng xong, xoay đòn tâm lý mới mong thắng mình, học đòi vô kỵ triệu minh, chờ khi âu yếm mới dình thò tay. Đúng ngay huyệt yếu trong đài cửu dương, lấy nhu mà thắng đường cương, trước sau cũng chịu vô phương đình bà. Lá đa lại bọc cũ đa, vợ mình kính mình thờ có sao. Lá đa lại bọc cũ đa, vợ mình kính mình thờ có sao.